Hóa ra là muốn yêu đương. Chương 32, góc nhìn nhỏ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu. Dịch, Mạc Cao ơi là Cao. Mặc dù đang làm việc nhưng toàn bộ sự chú ý của Phó Chi Dữ đều đổ dồn vào phòng tắm bên kia. Không biết là trong khái niệm về thời gian của Dụ Thần thì bao lâu được gọi là nhanh. Đã hơn nửa tiếng rồi mà Dụ Thần vẫn chưa đi ra. Trái tim Phó Chi Dữ rối bời. Cuộc điện thoại vốn chỉ trong 5 phút mà anh chẳng để tâm, thành ra đã hơn 10 phút rồi anh vẫn chưa cúp được. Cuối cùng cuộc gọi của trợ lý Trần đến hồi kết. Dụ Thần cũng bước ra từ phòng tắm. Phó Chi Dữ nghe thấy tiếng cậu bước ra. Vừa quay lại thấy Dụ Thần nhào lên giường. Nhoáng cái đã trùm kín chăn lại rồi. Chưa tắm thì không lên giường. Thế là Phó Chi Dữ cũng đi tắm. Chỉ là trước khi vào phòng tắm, anh đem theo cả điện thoại. Đóng cửa, khóa trái. Anh mở WeChat trong điện thoại ra. Tìm cuộc trò chuyện với Châu Minh Minh. Phó Chi Dữ. Châu Minh Minh lập tức trả lời. Gì ti, Châu Minh Minh. Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh cứ bắn liên tằng tằng một hồi xong. Chợt nổi tính hóng hớt. Phó Chi Dữ, Châu Minh Minh, Phó Chi Dữ, Phó Chi Dữ, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Phó Chi Dữ ngẫm nghĩ một hồi. Đột nhiên cười, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Phó Chi Dữ, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh. Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Phó Chi Dữ, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Châu Minh Minh, Phó Chi Dữ thấy giọng tiến lên của Châu Minh Minh, đột nhiên trong đầu anh toàn là giọng của Dụ Thần. Cách chương.